Chương 280, thăng cấp nhất cấp thành. Bất quá, thừa dịp còn có thời gian, Diệp Thần đổi chỗ ngồi thành thị, tiếp tục khiêu chiến cổ võ thế gia, đến đả quán trong lúc nhất thời, Trừ Châu, Liêu Châu, Kính Châu cổ võ giới, đều ở đây truyền lưu một gã thiếu niên tông sư truyền thuyết. 6 giờ tối, Diệp Thần trở lại Giang Nam thành phố. Rốt cục tập tề 12 bản cổ võ công pháp, coi là Kinh Lôi Quyền, Thích Thị Sát Quyền, Lữ Gia Quyền, ta hiện nay tổng cộng chiếm được 15 môn cổ võ công pháp. Diệp Thần thôi động tông võ, tầng tâm pháp thứ nhất, đem 12 môn cổ võ công pháp đẩy dâng lên môn không hề giống nhau hoàng cấp công pháp. Ngay sau đó, lại tham chiếu tông võ tầng tâm pháp thứ hai, đem cái này ngũ môn hoàng cấp đê giai công pháp, một lần hành động dung hợp, đẩy thăng thành 3 quyển hoàng cấp đỉnh giai công pháp. Diệp Thần thân hình biến hóa, tìm một chỗ an tĩnh, chống trải vùng ngoại ô, thi triển bộ này mới hoàng cấp đỉnh giai công pháp thập sát thần quyền nhất chiêu đánh ra, quỷ thần thuần khởi. Cho dù không chỉ có di chuyển trong cơ thể một tia linh năng, chỉ là chiêu thức bản thân mang tới một cố vô danh khí thế, để được chu vi cây cối lay động, gió núi gào thét. Một chân hơi giật mình. Trong lòng đất sâu mấy trăm thước chôn một khối đá hoa cương, lên tiếng trả lời mà đức. Tự tay khẽ ngắt, ngoài mấy trăm thước một đóa đang ở nụ hoa chấm nở đóa hoa, bị Diệp Thần nhẹ nhàng thu vào trong lòng bàn tay, ngửi vào, có ám hương phù động. Đóa hoa kiểu diễm ướt át, trong quá trình không có chịu đến bất luận cái gì một tia tổn thương, có thể thấy được Diệp Thần bất luận là đối với trong cơ thể linh năng, vẫn là cổ võ công pháp thao túng, đều đã đạt đến tinh tế cảnh giới. Lại không giống như ban đầu linh năng biến hóa dịch vậy, bởi vì tăng vọt linh năng, cùng với thô giáp cấp thấp công pháp, mà trưởng khống không được lực đạo. Diệp Thần chậm rãi thu thế, thở khẽ một hơi thở. Nhìn đỉnh đầu đầy sao cùng trăng khuyết. Đến khi ngày trăng rằm, chính là đi đến Côn Lôn Tiềm Long Hàn Đàm lúc, không biết nơi đó, lại sẽ là bực nào bí cảnh. Diệp Thần hơi cảm thán. Mộ nhiên, hắn trong lòng hơi động. Nhìn trên trời đầy sao, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể dường như mơ hồ có cổ hấp lực, dĩ nhiên đem bầu trời cái kia hàng tỷ khỏa đầy sao tinh quang, kéo kéo xuống. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đứng ở đứng trên đỉnh núi. Mà vô số tinh quang, bị dẫn dắt đến Diệp Thần trên người, nhất thời, cả người đều bị một tầng mông lung tinh quang bao phủ, như quỷ mị, lại như thần tiên. Cùng lúc đó, trong cơ thể đan điền lâu không nhúc nhích linh năng, chợt bắt đầu hơi rung động. Quanh mình vô số tinh quang, dĩ nhiên biến thành nhất nhất tinh thuần linh năng, bị hút vào bên trong đan điền. Diệp Thần đại hỉ. Một bên dẫn dắt tinh quang chi lực, hấp thu. Một bên nghi ngờ trong lòng. Vì sao? Ta đột nhiên có thể dẫn dắt tinh quang, chuyển hóa thành linh năng chi lực chữa các loại dẫn dắt tinh quang, lẽ nào là nhiếp cao y viên na ý chí tôn cấp truyền kỳ nhẫn, dĩ nhiên là một viên, có thể trực tiếp ảnh hưởng hiện thực, ở trong hiện thực tạo tác dụng thần khí. Sau một giờ, tinh quang tán đi. Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện, là một cái như vậy giờ đồng hồ, trong cơ thể linh năng dĩ nhiên đã tăng trưởng một dựa theo tiến độ này, 10 ngày sau, ta thì có thể để thăng linh năng biến hóa dịch cảnh, đạt được linh năng tụ đan cảnh ở trong game, làm ra có thể ảnh hưởng thực tế trang bị. Vị kia phát minh tèm này tiền bối, thật sự chính là một vị thiên tài. Về đến nhà, nghỉ ngơi một chút phía sau, đến buổi tối 8 giờ. Đội nón an toàn lên, Diệp Thần tiến nhập du hí. A Lít lên ngôi tuyên bố trở thành vũ tộc mới nữ hoàng hậu, Diệp Thần cũng bị chính thức tuyên cáo trở thành vũ tộc nhiếp chính vương. Bởi vì gần đến đại hôn, Tích Vũ Thành sớm đã là răng đèn kết hoa, một mảnh vui sướng. Vũ linh tộc là một cái bảo thủ chủng tộc. Nữ hoàng đại hôn, không có cho phép bất luận cái gì dị tộc xem lễ. Bởi vì nữ hoàng đại hôn chi tế, các trưởng lão sẽ mở ra Tích Vũ tất cả nguyệt lượng giếng, lấy chúc mừng nữ hoàng đám cưới danh nghĩa, cho mỗi một vị vũ linh tộc thanh tẩy. Đây là vũ linh tộc, không có gì ngoài sinh mệnh mẫu thụ tinh hoa sinh mệnh thanh tẩy bên ngoài, một đạo khác ngoài định mức thanh tẩy phương thức. Như vậy, có sinh mệnh mẫu thụ cùng nguyệt lượng giếng song trọng thanh tẩy cam đoan, vũ linh bộ tộc mới có thể vĩnh viễn sừng sững ở thần tích đại lục vạn tộc chi lâm. Mặc vào vũ tộc đặc hữu ưu nhã trang phục, Diệp Thần cùng Alin Y Lì Vũ tộc cổ lễ cáo thiên, tế thần, bài cây. Sau đó cùng nhau, ở một tòa vũ linh hoàng tộc độc hưu chính là nguyệt lượng giếng bên trong, hai người lần nữa không thể miêu tả đối lập nhau. A Lịt đã sớm đỏ bừng cả mặt, mối trá một tiếng, chôn ở Diệp Thần trong lòng. Không thể miêu tả thân thể của nàng, Diệp Thần một tiếng cười xấu xa, bám vào bên thai nàng nhẹ giọng nói, A Lịt, tuần hoàn vũ tộc cổ lễ, kế tiếp, chúng ta muốn làm cái gì? A Lịt bị Diệp Thần không thể miêu tả khí tức sớm đã làm cho đầu nhỏ ngất ngất hô hô. Nghe vậy yêu kiểu nếu không có giới hạn nói, phu quân, không muốn trêu chọc nhân ra. Diệp Thần bám vào bên thai nàng, khẽ cắn nàng trong suốt không thể miêu tả, cười nói, nghe thái trưởng lao nói, chúng ta muốn ở nơi này nguyệt lượng giếng bên. Trong, ở nguyệt thần nhân chứng giới, đi nhân luân đại lễ, mới có thể gì mới có thể thế nào phía sau ta đã quên. A Lịt sớm đã sủi lơ, thấp giọng không thể miêu tả nói, mới có thể thành công cái kia phu. Quân, A Lịt nên vì ngươi có bầu khả ái nhất tiểu bảo bảo. Nhìn A Lịt thâm tình thành thực đôi mắt đẹp, Diệp Thần ôm lấy nàng, hôn lên của nàng đôi môi. Chỉ chốc lát sau, ở Nguyệt Thần nhân chứng dưới, nguyệt lượng giếng bên trong bọt nước văng khắp nơi đem mệt mỏi sớm đã ngủ mê mang A Lịt, êm ái đặt ở trên giường hẹp, thay nàng đắp kín áo ngủ bằng gấm. Diệp Thần cúi đầu, ôn nhu hôn nàng cái tráng sáng bóng. A Lịt, chờ ta trở lại. Diệp Thần đi tới biệt viện, mang theo còn đang say giấc nồng cựu công chúa, bước trên địa ngục ma long rộng lớn lưng. Ba vị trưởng lão, cùng với vô số vũ tộc chiến sĩ, vì Diệp Thần tiễn đưa. Nhiếp Chính Vương, ngươi đến rồi Thải Vân Thành, mời trước tiên thành lập lưỡng địa chi gian truy hệ nở tống trận, chúng ta vũ tộc chiến sĩ, vật tư, mơ y rất nhiều trợ giúp ngài Thải Vân Thành. Mặt khác, có truy hệ nở tống trận, ngươi cùng nữ hoàng, cũng thuận tiện gặp lại. Diệp Thần cười gật đầu, ta biết rồi. Một chân nhẹ nhàng một bước, địa ngục ma long thấp dịch vân tiếng, lập tức vỗ cánh bay cao. Mấy giờ phía sau, đặt đến Thải Vân Thành. Trải qua 1-2 ngày thời gian lên men, nguyện ý hiệu lực Thải Vân Thành người chơi đã đột phá kinh khủng 100 triệu người một số. Cả tòa Thải Vân Thành đã trở nên chen chúc bất ham, khắp nơi đều là chen vai thích cánh người chơi. Diệp Thần trở lại Thải Vân Thành, Vân Phi Yên cùng Từ Lôi trước tiên tìm được rồi hắn, làm cho hắn nhanh lên thăng cấp Thải Vân Thành, nếu không, người đều không nhúc nhích được. Diệp Thần gật đầu, bên trong thành nhân số nhiều, cũng là làm hắn líu lưỡi. Làm cho hắn nghi tơ ý dô y hoàng kim tuần các đại đi a điếm du lịch du khách đó thật đúng là khủng bố như vậy lấy ra thành chủ lệnh. Ken ngài Thải Vân Thành, hiệu lực nhân số đã đột phá 100 triệu, đạt được nhất cấp thăng cấp tiêu chuẩn. Thăng cấp cần tốn hao 1 vạn kim tệ, xin hỏi có hay không thăng cấp thành trấn Diệp Thần tuyển trạch thăng cấp có quốc chiến đền tiền, buôn bán trên biển thuế đầu người, cái này 1.000 vạn kim tệ, đối với Diệp Thần mà nói, cũng không coi vào đâu. Khấu trừ 1.000 vạn kim tệ phía sau. Ken chúc mừng ngài Thải Vân Thành đã thăng cấp đến nhất cấp thành, thành trì phạm vi thượng hạn là 1 vạn km vuông mỗi mở rộng 100 km vuông, cần chưa nộp 1.000 mai kim tệ thổ địa san bằng phí ta lau trò chơi này đen tâm, thăng cấp giao một lần phí, thăng huyết cấp mở rộng thổ địa, còn muốn giao một lần phí dụng Diệp Thần một bên đô nhượng, ba bên trực tiếp nộp 99,000 mai kim tệ. Nhất thời, ung ung cả tòa Thải Vân Thành cấp tốc mở rộng tường thành phạm vi, trong nháy mắt đem phong bạo thành sở tỏm city phía bắc. Lưu Vân trấn phía nam hết thảy khu vực toàn bộ bao phủ đi. Liên địa hạ thế giới nhập khẩu đều được Thải Vân bên trong thành bộ phó bản nhập khẩu lúc.